Thần nông tiểu y tiên, chương 1299, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề, quản hắn khỉ gió biến thành gì đó, cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần hắn là lưỡng ngực người nhi tử liền có thể, cái khác ta không quan tâm. Chu Song Song nhưng nhún nhún vai, tâm bình khí hòa vừa nói. Lương Phi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, nữ nhân này quả nhiên ác độc. Bây giờ phá hủy thay vừa ý dung mạo, nàng vẫn không cam lòng, còn muốn cho phản bội khác nam nhân biến thành kẻ ngu. Chu Song Song sau khi xuống xe, Lương Phi cho xe chạy, rất nhanh rời đi. Hắn cũng không để ý tới Chu Song Song, mà là đi thẳng tới thay vừa ý chỗ ở bệnh viện. Gì đó cho má hợp đồng, bây giờ phát sinh loại sự tình này, Lương Phi đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hắn bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai. Cũng không thể để cho thay vừa ý cứ như vậy phá hủy. Hắn đi tới bệnh viện, tìm kiếm khắp nơi thay vừa ý. Nguyên bản nàng tại phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ nhưng không biết đi chỗ nào. Thay vừa ý đã xuất viện, chúng ta lực lượng không đủ. Cuối cùng hắn nhưng ở trong miệng y tá biết được, thay vừa ý đã xuất viện, thay vừa ý cự tuyệt hết thầy chữa trị, một lòng muốn rời khỏi. Bệnh viện không thể làm gì khác hơn là để cho nàng xuất viện. Lương Phi cả người ngây tại chỗ. Thay vừa ý cự tuyệt hết thầy chữa trị, nàng nhưng là để ý nhất gương mặt đó, bây giờ biến thành cái bộ dáng này, nàng về sau muốn như thế nào sinh hoạt. Chu Song Song thời gian qua làm việc cay độc, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết gì. Trước khi tới, Lương Phi đi rồi quán rượu, hắn tại thay vừa ý phòng hóa trang phát hiện một hộp đồ vật, mặc dù nhìn qua là không thể bình thường hơn trang điểm nước, thật ra bên trong nhưng là hủy người dung mạo vũ khí sắc bén. Nếu đêm này nước sức ở trên mặt, đương thời sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng nửa giờ sau đó, gặp phải ánh sáng mạnh, trang điểm nước thì sẽ phát sinh biến hóa, khuôn mặt sẽ nhanh chóng thối rữa, cho đến máu thịt be bét, hủy người dung mạo. Ở chỗ này đồng thời, gương mặt còn ngồi truyền tới đủ loại thống khổ, cho đến đau đến kiệt sức, cho đến chết đi. Từ nơi này sự kiện đủ để nhìn ra, Chu Song Song hận đủ thay vừa ý rồi, vì trả thù nàng. Nàng cũng là rất liều mạng. Lương Phi lái xe tới đến đại gia, trong nhà cũng chỉ có ông nội bà nội hai người, thay vừa ý cha mẹ đã bỏ đi rồi nàng. Bọn họ nói, thay vừa ý cả đời cứ như vậy, sẽ không có bất kỳ chuyển cơ. Bọn họ đem sở hữu hy vọng đặt ở tiểu trên người con trai. Đối với thay vừa ý quyết định, bọn họ là giơ hai tay tán thành. Trong quá khứ trong thời gian 3 năm, đại gia vì cho thay vừa ý chữa bệnh xài hết trong nhà sở hữu tích góp. Như thế vẫn chưa đủ, đại gia còn cho mượn mấy trăm ngàn nợ bên ngoài, hiện tại cái nhà này đã thủng trăm ngàn lỗ, nghèo rớt mồng tơi. Thay vừa ý đây, sau khi tiến vào, Lương Phi trước tiên tìm thay vừa ý, thay một núi cùng bạn già đang khóc thút thít, nhìn đến Lương Phi đến, bọn họ khóc càng thêm thương tâm. Lương Tổng, chúng ta này có thể tâm đi, nàng nói muốn tìm một địa phương an tĩnh rời đi, chúng ta như thế chịu, ta mới vừa rồi đã tìm, không có tìm được nàng. Người nói đứa nhỏ này đi nơi nào? Nàng có thể hay không xảy ra chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vừa ý là thay một núi thương yêu nhất cháu gái. Bất kể nàng biến thành hình dáng gì, thay một núi đối với nàng thương yêu không phải ít phân milimit. Bây giờ thay vừa ý rời đi, lão hai cái tâm càng là loạn thành nhất đoàn, không biết nên làm thế nào cho phải. Lương Phi bất đắc dĩ cau mày. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới một người. Có lẽ thay vừa ý đi tìm hắn. Lương Phi không nói hai lời, lập tức lái xe rời đi. Thay vừa ý tình huống mặc dù nghiêm trọng, nhưng Lương Phi mới vừa tiến vào thần nông điện, lật xem qua thư tịch, hắn đã tra ra, chỉ cần tại trong vòng 10 tiếng dùng tới dược, thay vừa ý khuôn mặt là có thể coi tốt. Mới vừa Lương Phi tính một chút thời gian, tự thay vừa ý xảy ra chuyện sau, đã vượt qua 5 giờ rồi, dám nói đúng là, nàng chỉ có 5 giờ rồi. Như tại thời gian này không tìm được nàng, nàng đời này liền thật không có cứu. Lương Phi đã phối tốt rồi dược, chỉ cần để cho ăn vào liền có thể. Lương Phi đem cùng Chu Song Song trước ước định đã sớm quên đi, hiện tại hắn bất chấp nhiều như vậy, tìm người quan trọng hơn. Lương Phi xe mở thật nhanh, ở trên đường liên tiếp xông qua rồi 3 cái đèn đỏ, cho đến cuối cùng ngừng ở Chu Song Song dưới lầu. Mới vừa Lương Phi rời đi lữ ra sau, Chu Song Song cũng cùng rời đi. Chung quy nàng cùng Lữ Mở Dũng giải trừ hôn ước, hơn nữa Lữ Ngực người cũng không thích nàng, đương nhiên sẽ không để cho nàng một mực ở lại. Lương Phi nhìn đến, ở dưới lầu, ngừng lại Chu song song xe thể thao, xem ra, nàng đã về nhà. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía căn phòng, phát hiện Chu song song chính nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, ở chỗ này đồng thời, Chu song song sau lưng nhưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay này lúc này đã máu thịt be bét, quả thực hơi dọa người. Tay máu chủ nhân đầu đội khăn lụa, chính nhất từng bước đến gần Chu song song. Mặc dù gương mặt đó đã phá hủy, nhưng Lương Phi biết rõ, người này không là người khác, chính là thay vừa ý, hết thảy các thứ này, quả nhiên không ra Lương Phi đoán, thay vừa ý thật đến tìm Chu song song rồi. Nàng so với bất luận kẻ nào đều biết, chuyện này là Chu song song gây nên. Bây giờ Chu song song phá hủy nàng dung mạo, nàng liền muốn phá hủy Chu song song cả người. Lương Phi cũng không có ở cuống cuồng đi vào, mà là đốt một điếu thuốc, ở bên ngoài nhìn trò hay, đối phó Chu song song loại nữ nhân này, phải dùng cực đoan biện pháp, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, thay vừa ý muốn như thế nào đối phó lòng này như bỏ cặp nữ nhân. Chu song song vẫn còn tại nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì nàng là một yêu thanh tĩnh người, trong nhà cũng không có bảo mẫu, mỗi ngày đều sẽ có giờ công tới đúng giờ quét dọn, hiện tại thời gian này, trong nhà chỉ có Chu song song một người. Cặp kia tay máu đã từ từ đến gần Chu song song, 543-21 Lương Phi bắt đầu đếm ngược, tại đếm tới nhất thời, bên trong căn phòng đột nhiên vang lên nữ nhân tiếng thét chói tai. Chu song song phát hiện có người bóp cổ nàng, khi nàng mở hai mắt ra sau, nhưng nhìn đến trước mắt cái này hình ảnh, quả thực bị sợ hỏng rồi. Nàng lớn tiếng thét lên, phản kháng, nàng cùng thay vừa ý tại xoay đánh qua trình bên trong, thay vừa ý trên mặt khăn lụa chảy xuống trên mặt đất. XE, MTAETAUYEN, TCS, CODE, NET mặc dù Chu song song đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng khi nàng nhìn thấy kia trương máu thịt be bét trên mặt, trong nháy mắt bị sợ hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vừa ý mượn cơ hội này, một cước đá trúng Chu song song bụng, đem đẩy ngã mà. Thay vừa ý lấy trước ra một tấm vải, tại Chu song song diện trước thoáng một cái, ngay sau đó. Chu song song liền có chút ít vô lực, Lương Phi mặc dù cách được xa xa, nhưng hắn có thể xác định, đây là thuốc mê, có thể để người ta vô pháp đứng dược, xem ra lần này thay vừa ý tới, là làm đủ chuẩn bị. Chu song song nín thở ngưng thần, gấp đến độ nước mắt chảy xuống tới. Nàng bắt đầu lớn tiếng la lên, cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Nàng thừa dịp thay vừa ý không chú ý lúc, đưa tay vào túi, cẩn thận lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi điện thoại cầu cứu. Từ từ, nàng đã giải khai khóa, rất nhanh thì được rồi, còn kém từng bước, đè xuống điện thoại báo cảnh sát, còn kém đè xuống nút gọi rồi. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thay vừa ý đoạt lấy điện thoại di động, đưa điện thoại di động ném vào dài 3 mét lớn hồ cá bên trong. Chu song song tuyệt vọng cực kỳ, đây đã là nàng cơ hội cuối cùng, có thể nàng nhưng bỏ lỡ. Sau đó thay vừa ý theo trong túi xuất ra một cái trong suốt rượu trắng chai, Chu song song sau khi thấy, quả thực bị sợ hỏng rồi, sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước. Cách chương.